Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 tự bạo. Trừ trùng, Lôi Mộc bỗng nhiên nói, yêu ra trước vườn trưởng, ngươi như vậy vu oan ta đệ, là bởi vì ta đệ đem ngươi nhận ra tới sao? Ta đệ mất tích có phải hay không cùng ngươi? Yêu ra tên này vừa ra, trùng lão phản ứng nhanh nhất. Duỗi tay liền chụp vào Levi, Levi trên người bộc phát ra ánh sáng, Văn Địch vẫn luôn ở nhìn chằm chằm. Levi, xem hắn mới vừa có dị động, ngón tay lập tức bắn ra, một lọ dược tề dừng ở Levi trên người, cùng nháy mắt. Lan đạo cũng đã vứt ra một chương quyển trục, đem Levi vây khốn, Lôi Mộc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm yêu ra. Phía trước hắn bởi vì quá mức nôn nóng, nhất thời cũng không liên tưởng đến yêu gia cùng Vương Diệp mất tích có quan hệ, rốt cuộc yêu gia cùng Vương Diệp không oán, không thù. Hai người liền thấy cũng chưa gặp qua, Lôi Mộc cũng không biết trùng lão giết chết Eunice. Vương Diệp cũng không cố ý cùng hắn đề cập điểm này. Nếu không hắn đã sớm có thể liên tưởng đến, Lôi Mộc cùng ba vị sư phụ giống nhau, đều tiến vào một cái cố định tư duy lầm khu, nhận định là nào đó bắt cướp thiên tài tổ chức bắt đi Tiểu Diệp tử, nhưng lúc này yêu gia mở miệng vu oan Vương Diệp. Lôi Mộc lập tức liền phát hiện không đúng. Hắn xuất khẩu cũng chỉ là thử, không nghĩ tới yêu gia có tật giật mình hoặc là nhận định trốn không thoát. Cũng không phủ nhận liền như vậy bại lộ, Levi. Lúc này nên nói là yêu gia. Hắn không biết chính mình thân phận như thế nào liền bại lộ. Bị nhốt trụ hắn hận đến khóe mắt muốn nứt ra. Hướng về phía trùng lão điên cuồng gào thét. Ngươi cái này lão ma đầu. Ngươi giết ta Eunice. Ta liền bắt ngươi đệ tử hiến tế nàng. Là ngươi. Đều là tội nghiệp của ngươi. Ngươi đồ đệ sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Đều là bởi vì ngươi. Trùng lão vừa nghe lời này. Khí tạc. Tiểu Diệp tử ở nơi nào? Ha ha ha ha ha. Ta sẽ không nói cho ngươi. Các ngươi vĩnh viễn đều không thể tìm được các ngươi đệ tử. Vĩnh viễn đều không thể. Ta hận, ta hận. Vì cái gì các ngươi này đó khi dễ Eunice tội nhân không có lọt vào trừng phạt? Ta đáng thương Eunice, nàng chẳng qua sinh bệnh, các ngươi lại nhẫn tâm giết nàng. Yêu gia điên cuồng hét lên, các ngươi giết ta Eunice, ta muốn các ngươi tất cả mọi người cho nàng chôn cùng. Chờ xem, ta yêu gia trả thù mới chỉ là bắt đầu. Ta sẽ từ các ngươi nhất để ý đồ vật bắt đầu phá hủy. Một chút, cho đến toàn bộ. Ha ha ha ha ha. Một con đầu người trùng đột nhiên toát ra một ngụm cắn yêu gia cổ, yêu gia thân thể mặt ngoài cũng bỗng nhiên hiện lên vô số châm chọc đại tiểu sâu. Này đó tiểu sâu quả thực giống như là từ yêu gia thân thể nội bộ toát ra tới, yêu gia phát ra kêu thảm thiết. Càng không thể tin tưởng chính mình trên người sẽ có nhiều như vậy sâu, hắn coi trùng lão vì đệ nhất thù địch, tự nhiên biết trùng lão thủ đoạn, cũng đối này làm nhiều mặt phòng bị. Trên người hắn liền không khả năng mọc sâu, nhưng này đó sâu đều là từ đâu toát ra tới. Có phải hay không thực kinh ngạc? Năm đó ngươi biết rõ Eunice hại như vậy nhiều học sinh, còn che chở cái kia tiểu tiện nhân, chẳng những trộm cất giấu người. Ở trường học phát hiện sau, con tưởng trợ giúp nàng chạy trốn. Ngươi cảm thấy ta ở giết chết kia tiểu tiện nhân trước sẽ không đề phòng ngươi? Trùng lão âm hiểm cười, kia giữ tợn âm hiểm biểu tình chính là so yêu gia giống nhiều người xấu. Cũng trách không được người khác đều kêu hắn lão ma. Năm đó ngươi chạy trốn, ngươi cho rằng trường học thật sự tìm không thấy ngươi? Nếu không phải xem ở ngươi không có thân thủ thương tổn trường học học sinh phân thượng, cũng là xem ở ngươi ở trường học công tác nhiều năm, mọi người đều nhận thức phân thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rớt? Ngươi đào tẩu khi đại khái không nghĩ tới trong bụng mang theo một đống trùng trứng đi. Nga, ngươi kiểm tra rồi, ta trùng lão ma thủ đoạn, ngươi nếu có thể kiểm tra ra tới, vậy nên gọi ngươi trùng lão ma. Mà không phải ta, ngươi cái này ác ma. Ngươi cái này âm hiểm đê tiện hỗn đản. Ngươi mới là nhất đáng chết. Ngươi mới là. Yêu gia điên cuồng mắng to, liều mạng chụp đánh trên người sâu, không tiếc đối chính mình dùng ma khí. Trùng lão ánh mắt âm lãnh tới cực điểm, Nếu là ta sớm biết rằng ngươi đào tẩu sau, bất hối hận chính mình hành động, không nghĩ chuộc tội, còn cả ngày nghĩ trả thù ta cùng trường học, ta đã sớm làm sâu cắn đến ngươi cầu sinh không thể. Trùng lão hận cực, dám đối với ta đồ đệ xuống tay. Ta muốn ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Chậm rãi sinh chịu đi. Nếu không phải Lôi Mộc thái độ nói cho bọn họ, Vương Diệp hẳn là không có chết. Chỉ là không biết bị lộng tới địa phương nào đi. Trùng lão hiện tại khiến cho sâu sống sờ sờ ăn này não tàn, yêu ra thống khổ hô to. Ta chết cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Sở hữu hết thầy ta đều an bài hảo. Liền tính ta chết, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Trùng lão ma, ta ở địa ngục vực sâu chờ ngươi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đíp kinh hô, tưởng tự bạo. Nằm mơ, Lan đạo ra tay. Liên tiếp vứt ra tam chương quyển trục, một chương quyển trục dùng để bảo hộ Lôi Mộc. Phòng ngừa yêu gia tự bạo thành công thương đến hắn, hai chương quyển trục. Một chương chuyên môn dùng để đóng cửa tự bạo cũng là đánh gãy tự bạo quá trình. Một chương dùng để hấp thu yêu gia trên người năng lượng, đồng thời. Yêu gia trên người vô số tiểu sâu cùng nhau lại chui vào trong thân thể hắn, yêu gia phát ra nhân loại. Cơ hồ phát không ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này hắn rốt cuộc vô lực tự bạo, những cái đó sâu ở công kích hắn ma hạch. Lan đạo một chương quyển trục một quyển, liền đem kêu rên kêu thảm thiết yêu gia thu vào quyển trục chung, văn địch đối trùng lão nói. Đừng lộng chết hắn, tiểu diệp tử rơi xuống còn ở trên người hắn, trùng lão đầy mặt khói mù. Biết, ta không nghĩ làm hắn chết, hắn liền nhất định sẽ lưu trữ một hơi, trùng lão thật sự thái quá sinh khí. Tuy rằng hắn biết yêu gia nói những lời này chỉ là vì khí hắn đổ hắn. Nhưng nếu không phải hắn, yêu gia cũng xác thật sẽ không đối tiểu diệp tử ra tay. Tiểu diệp tử đã biết yêu gia thân phận. Trùng lão hỏi Lôi Mộc gật đầu. Hắn nói rất có khả năng. Hắn vốn dĩ tưởng nói cho các ngươi. Nhưng kẽ nứt chiến trường bên này vô pháp đưa tin hồi trường học. Chúng ta liền nghĩ nếu vị này trước vườn trưởng không tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta liền cũng không chủ động trêu chọc hắn. Nhưng không nghĩ tới, cái kia tiểu ngu xuẩn. Đều biết hắn là yêu gia. Như thế nào không nghĩ yêu gia có bao nhiêu hận ta? Yêu gia biết hắn là ta đồ đệ sao? Sẽ bỏ qua hắn sao? Trùng lão khí mắng, Lôi Mộc. Tiểu diệp tử không cùng ta nói yêu gia cùng ngài chi gian ân oán. Nhưng hắn hẳn là đã làm đề phòng. Nếu không lúc này liền không chỉ là mất tích, nhưng kia tiểu tử quá thác lớn. Hắn khẳng định là ỷ vào chính mình có. Trùng lão đem mặt sau mấy chữ nuốt trở vào. Nhưng sở hữu hiểu biết Vương Diệp người đều biết trùng lão chỉ chính là cái gì, văn địch cũng nói. Kia tiểu tử chín thành là muốn nhìn một chút vị này trước vườn trưởng là muốn làm gì. Nói không chừng còn tưởng sờ sờ hắn đế, trùng lão giàu dĩ nói. Yêu gia liền tính năm đó bị trọng thương, thực lực đại ngã, cũng không phải này nhãi danh có thể chống cự. Hơn nữa yêu gia có thể làm thượng vườn trưởng, đầu óc cũng không tính quá kém. Hắn liền không thể chờ chúng ta tới. Lan đạo nói một câu công đạo lời nói. Tiểu diệp tử cũng không biết chúng ta muốn lại đây, Đíp đại sư đều trợn tròn mắt. Hắn dùng nhiều năm trợ thủ. Cũng là đạt được hắn nhiều nhất tín nhiệm trợ thủ Lê Vi, thế nhưng là vẫn tinh cái kia trốn đi dược. Viên trước vườn trưởng, cấp duệ thực vô ngữ. Vẫn tinh tiền nhiệm dược viên vườn trưởng phạm tội bị vẫn tinh chấp pháp đội bắt giữ. Muốn giam giữ 5 năm, kết quả chạy trốn sự. Hắn cũng nghe đến quá nghe đồn, hắn còn riêng quan tâm. Cười nhạo, thời xuyên hành. Sau đó từ thời xuyên hành nơi đó biết được sự tình đại khái, bênh vực người mình. Hắn có thể lý giải, ai còn không có thân nhân đâu. Thân nhân phạm sai lầm, người trong nhà giống nhau đều sẽ trước tiên lựa chọn bao che. Đây là nhân chi thường tình, chính là bao che kia cũng phải nhìn sự tình nghiêm trọng tính. Cái kia Eunice đều hại chết nhiều ít học sinh. Đó chính là cái tâm lý biến thái. Lưu trữ chính là cái tai họa. Làm thúc phụ, thật không nghĩ chất nữ phạm sai lầm. Hoặc là ở phát hiện khi liền trước tiên ngăn cản, sau đó giám sát chặt chẽ nàng, giáo dục nàng, bẻ chính nàng, hoặc là liền trực tiếp đem người nhốt lại. Tóm lại không nên là che giấu phạm tội dấu vết cùng mặc kệ, phía trước đều làm sai. Kia mặt sau bị người bắt, vậy thành thật thừa nhận sai lầm cũng hảo đi. Gánh khởi chính mình ứng gánh trách nhiệm, nên nhận tội liền nhận tội. Người khác sẽ mắng ngươi, nhưng cũng sẽ tán ngươi một tiếng có đảm đương, nhưng vị này thế nhưng chạy thoát. Càng đối chấp pháp giả cùng hành hình giả đầy cõi lòng thù hận. Hiện giờ còn hô lớn phải vì chính mình kia hại chết rất nhiều người biến thái chất nữ báo thù. Mà dẫn tới đi hại một cái hoàn toàn vô tội 9 tuổi hài tử. Này thật là trưởng bối đối hậu bối ái sao? Chỉ có thể nói này toàn ra khả năng đầu óc đều không bình thường. Cái kia kêu Eunice nữ hài biến thái nói không chừng căn tử liền ở thượng một thế hệ cấp duệ lắc đầu. Đối với văn địch đám người, làm cái hắn nhất định sẽ bảo thủ bí mật thủ thế, trùng lão căn bản không để bụng sự tình tiết lộ đi. Ra ngoài, tuy nói việc xấu trong nhà không hảo ngoại dương, nhưng vô luận là hắn vẫn là trường học. Tại đây sự kiện thượng đều không có chút nào đối lý chỗ. Chính là thực xin lỗi những cái đó đã bị hại học sinh, nhưng nếu không phải yêu ra ở bên trong phá rối. Vì hắn chất nữ che lấp cùng lau sạch phạm tội dấu vết. Trường học cũng sẽ không hoa lâu như vậy thời gian mới tìm được Eunice trên đầu, thẩm vấn sự liền. Giao cho ta đi, Văn Địch hơi hơi mỉm cười. Lát nổi lên tay áo, thẩm vấn muốn thẩm. Nơi này cũng phải đi nhìn xem. Trùng lão ngược lại nhìn về phía Deep, Deep tràn đầy u oán mà chừng. Hướng trùng lão, rõ ràng là các ngươi chính mình thù hận, lại liên lụy đến ta trên người. Liền ta ma pháp tháp đều hủy hoại 1/3. Các ngươi bôi, trùng lão xem đã hiểu hắn ánh mắt, đặc biệt không nói lý mà chừng trở về. Người là ngươi mời, ai làm ngươi mắt mù tìm như vậy một cái gia hỏa. Ta còn chưa nói ngươi hại ta đồ đệ vào ổ sói. Trùng lão còn thúc giục Deep đại sư. Mau mở cửa, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng, Deep đại sư băng mà liền đem kia phiến nhắm chặt môn cấp chụp bay. Còn thở phì phì mà dẫn đầu đi vào, Lê Vi công tác gian. Deep đại sư đã thật lâu không có tiến vào quá, hắn tín nhiệm Lê Vi. Ngày thường thậm chí sẽ không cố ý đi xem Lê Vi ở công tác gian làm cái gì. Này phân tín nhiệm, còn làm hắn rút lui đối Lê Vi công tác gian theo dõi, mặc kệ nói như thế nào. Lão bản theo dõi người khác công tác, đối với công nhân tới nói kỳ thật đều là một kiện thực không lễ phép sự tình, nhưng này phân tín nhiệm, ở hôm nay cho hắn đổi lấy cái gì? Lôi Mộc càng trước, lãnh mọi người tới đến một cái giá biên, địa điểm liền ở gần đây. Hẳn là liền ở cái này cái giá mặt sau. Này mặt sau có phải hay không có kẹp tường? Lôi Mộc hỏi Deep đại sư, Deep đại sư đảo qua toàn bộ công tác gian. Hắn tay vừa nhấc, công tác gian vật phẩm tất cả đều hiện lên. Một đạo ánh sáng vây quanh góc tường lan tràn, ánh sáng nguyên bản hẳn là cấu thành một cái chính. Hình chữ nhật, nhưng hiện tại cái này hình chữ nhật tới gần bên phải góc tường đường đáy xuất hiện một cái lõm. Khẩu, nếu đối phòng này kiến trúc cách cục không quen thuộc người. Con tưởng rằng phòng này nguyên bản chính là như vậy, nhưng Deep biết không phải, hắn phất tay rời đi. Kệ để hàng, lộ ra mặt sau vách tường, trên vách tường động tay động chân. Nhưng này không thể gạt được một người luyện kim đại sư, không thể mạnh mẽ công phá. Sẽ nổ mạnh, Deep nói, Deep ở thoáng tìm kiếm sau. Liền tìm tới rồi một cái mật mã khóa. Đây là một cái ma văn mật mã khóa, Deep nếm thử 2 lần thất bại. Cuối cùng một lần hắn chần chờ, cùng mấy người nói, cái này mật mã khóa phá giải số lần chỉ có 3 lần. Một khi ta lần thứ 3 cũng phá giải sai lầm, cái này mật mã khóa sẽ đem mặt sau phòng hoàn toàn khóa chết. Muốn mở ra, chỉ có mạnh mẽ oanh tạc, nhưng nếu bên trong có liên quan bạo phá, bên trong bất cứ thứ gì đều sẽ giữ không nổi, ta có một chương cửu cấp thời gian hồi tưởng quyền. Chụp. Có thể nhìn đến 7 ngày trong vòng cảnh tượng, bao gồm đối thoại, Lan Đạo nhàn nhạt nói. Nguyên bản hắn là tính toán dùng cái này quyển trục tới tìm nhà mình đồ đệ. Cũng may nhà mình nhi tử cấp ra chuẩn xác manh mối, Văn Địch nghe vậy lắc đầu. Cửu cấp quyển trục vẫn là không cần dễ dàng như vậy lãng phí, Văn Địch ngược lại hỏi Deep. Nếu ta có thể đem yêu ra nhất thường di động mấy cái ma văn tiêu ra tới. Ngươi có thể phỏng đoán ra chính xác mật mã sao? Deep ánh mắt sáng lên. Hẳn là có thể, Văn Địch liền cầm một lọ thuốc bột. Đối với kia mật mã khóa bàn nhẹ nhàng một thổi, Deep nhìn mấy cái sáng lên tới phù văn. Hơi đẩy tính liền biết chính xác mật mã là cái gì, này gian mật thất môn rốt cuộc bị mở ra. Deep mở cửa thời điểm, mọi người đều cũng đủ cẩn thận, để ngừa phía sau cửa còn có cái gì đánh lén, nhưng phía sau cửa cái gì phản ứng đều không có. Đãi Deep thấy rõ trong nhà trôi nổi ánh sáng đều là cái gì sao? Phát ra một tiếng kinh nghi. Đi vào, những người khác cũng cùng nhập mật thất, cấp duệ vì phòng vạn nhất. Cố ý canh giữ ở cửa, đây là ta thiết kế đồ, bao gồm mới nhất bản. Deep đại sư khiếp sợ tới cực điểm, mới nhất bản. Nói như vậy này đó thiết kế đồ không nên xuất hiện ở chỗ này. Trùng lão nhướng mày, Deep trầm mặc. Hắn còn phát hiện một phần tài liệu danh sách. Có này đó tài liệu danh sách. Hơn nữa này đó thiết kế đồ. Chỉ cần có một cái cùng hắn trình độ không sai biệt lắm luyện kim đại sư. Liền có rất lớn khả năng đem hắn phải làm đồ vật luyện chế ra tới. Tuy rằng kia đồ vật. Hắn còn không có cuối cùng hoàn thành. Ngươi tốt nhất nhìn xem ngươi còn thiếu cái gì. Văn Địch. Đúng trọng tâm địa đạo. Deep không cần Văn Địch dặn dò. Cũng sẽ làm như vậy, trùng lão. Ngươi này nghiên cứu chính là thứ gì? Tính, ngươi đợi lát nữa lại nói. Lôi Mộc, ngươi trước nhìn xem phía trước tiểu diệp tử biến mất tọa độ điểm ở nơi nào. Lôi Mộc chỉ chính mình dưới chân. Chính là nơi này, các vị đại sư phân biệt triển khai chính mình năng lực bắt đầu điều tra, lan đạo. Nhất dứt khoát. Thả ra một chương chỉ có thể hồi tưởng 3 cái giờ trong vòng hiện trường tình huống thời gian hồi. Tưởng quyển trục vì thế. Ở đây vài người đều thấy được Vương Diệp quan sát phòng này thiết kế đồ. Cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện không gian cái khe hút vào một màn. Deep đại sư sắc mặt chẳng những khó coi, càng tái nhợt. Lúc này hắn bỗng nhiên may mắn lên. May mắn có thể ra tiểu diệp từ chuyện này. May mắn sớm cho kịp phát hiện phòng này, lấy hắn đối Lê Vi không bố trí phòng vệ trình độ. Chỉ sợ Lê Vi muốn hại chết hắn. Sẽ rất dễ dàng, rốt cuộc Lê Vi chính là cùng hắn thực lực không sai biệt lắm vẫn tinh trước vườn. Trưởng, liền tính hắn thực tế cảm nhận được thực lực tựa hồ có chút không bằng hắn. Nhưng có tâm tính vô tâm, hắn thật sự rất khó tránh thoát đối phương ám toán, huống chi nơi này còn có một cái không gian cái. Khe, đừng nói hắn chỉ có cửu cấp, liền tính hắn đạt tới thập cấp, là có thể trốn đến quá không gian cái khe cường đại lực lượng sao? Nếu có người lại cố ý phá hư này không gian cái khe đâu? Chỉ sợ hắn cùng hắn cự giác phòng đều phải bị này không gian cái khe nổ mạnh khiến cho khổng lồ. Năng lượng cấp rào thành dập nát, mặc kệ Lê Vi là vì cái gì mục đích đi vào hắn bên người. Hắn muốn trộm cướp hắn nghiên cứu thành quả, năng lượng mai một nghi, điểm này là khẳng định chạy. Không thoát, mà kia đồ vật nếu thật sự nghiên cứu ra tới. Lực sát thương sẽ có bao nhiêu đáng sợ, lại có bao nhiêu quan trọng. Nếu thứ này bị một cái lòng mang thù hận biến thái nhân cha đánh cắp. Này hậu quả ai có thể gánh vác đến khởi. Deep đại sư nghĩ mà sợ đến mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, may mắn. May mắn tiểu diệp tử tới hắn nơi này. May mắn cái kia yêu gia không nhịn xuống đối tiểu diệp tử ra tay. May mắn, một khác đầu, Vương Diệp đang ở đối mặt đầy đất sâu. Trợn mắt há hốc mồm chung, phía trước trải qua đồng ruộng thời điểm. Hắn chỉ có thấy điền viên Mỹ, nhưng đến gần liền không giống nhau. Này đó đồng ruộng chung thu hoạch thượng thế nhưng có vô số điểm trắng tiểu trùng ở bò tới bò. Đi thu hoạch nhóm nhìn còn có điểm tinh thần. Khả năng đều dựa vào mộc tinh linh nhóm năng lượng ở chống đỡ. Trên thực tế này đó thu hoạch phiến. Lá cùng rễ cây thương tổn đều rất lớn. Chẳng những bị ăn luôn không ít. Còn có không ít bộ vị biến thành màu đen. Đây là bạch nhện ma mãn. Đừng nhìn chỉ là nhị cấp ma trùng. Nhưng loại này tiểu sâu phi thường chán ghét. Sinh sản lực cường đại. Lây bệnh tính cường đại. Còn rất khó tiêu diệt. Gần nhất chúng ta ở đồng ruộng phát hiện này phê bạch nhện ma mãn tựa hồ còn biến dị. Càng khó tiêu diệt, dược vật đã không dùng được. Cần thiết muốn chúng ta từng cây thu hoạch đi trừ trùng. đem những cái đó ma mãn cấp giết chết. Nhưng, quá nhiều, A Chiết nhìn tảng lớn đồng ruộng, trong mắt tràn đầy đau lòng, từ giờ trở đi, ở mặt trên đối với ngươi xử lý phương án không xuống dưới phía trước. Ngươi liền trước tiên ở nơi này tiêu diệt này đó sâu. Ngươi có như vậy nhiều sư phụ, xử lý nhị cấp ma trùng tổng không thành vấn đề đi. Nếu không thể đàn sát, liền từng con tới, chậm rãi chơi đi tương đương. A Chiết đem Vương Diệp ném đến đồng ruộng. Thế nhưng cũng không có lưu tinh linh chiến sĩ trông coi hắn. Liền như vậy đi rồi, bất quá thực mau Vương Diệp liền biết vì cái gì tinh linh các chiến sĩ như vậy. Yên tâm, bởi vì hắn chung quanh toát ra thật nhiều tiểu tinh linh, này đó tiểu tinh linh đều đối hắn tò mò. Thật sự, đại khái hắn chạy đến địa phương nào, bọn họ đều sẽ phát hiện, mà đồng ruộng chung cũng trước sau có thành niên tinh linh ở lao động. Còn có tinh linh chiến sĩ đang không ngừng tuần tra, Vương Diệp nghiến răng. Trách không được hệ thống cấp ra 5 vạn điểm cách xù khen thưởng. Nguyên lai này đó sâu lại là như vậy phiền toái, Vương Diệp thử liên lạc Lôi Mộc. Không có thể thành công. Đại khái là bí cảnh không gian ngăn cản hiệu dụng, bất quá hắn có bí cảnh chìa khóa. Tưởng rời đi tùy thời đều có thể rời đi, hiện tại sao? Vậy trước nghiên cứu như thế nào thanh trừ này đó sâu đi. Chờ buổi tối lại trở về tìm Lôi Mộc, Vương Diệp bắt mấy chỉ sâu. Dùng các loại nước thuốc tiến hành phân tích, mặt khác tinh linh xem hắn ngồi xổm đồng ruộng biên. Bận bận rộn rộn, chỉ đương tiểu hai tử ở chơi đùa, trên thực tế vị kia tuần tra đội trưởng ở cùng Vương Diệp đưa ra. Muốn hắn trừ trùng yêu cầu khi, càng nhiều cũng là cho tiểu hai tử tìm điểm sự làm. Cũng không có trông cậy vào hắn thật sự có thể trừ trùng, có tiểu tinh linh thò qua tới vây xem. Cái kia kêu A Lăng thiếu niên tò mò nhất, tiểu chuột. Ngươi đang làm cái gì? Vương Diệp không để ý tới cái này tiểu quỷ đâu. Hắn rất bận hảo đi. Oa nga, đây là cái gì dược tề? Thế nhưng có thể giết chết bạch nhện ma mãn. A Lăng ngạc nhiên, Vương Diệp còn ở nhìn chằm chằm những cái đó chết ma mãn. Phía dưới lót phiến lá xem, này nước thuốc tuy rằng có thể giết chết ma mãn, nhưng đồng dạng đối thực vật thương tổn cũng đại, bất quá trải qua một phen thí nghiệm. Hắn nhưng thật ra đại khái đã biết loại này ma mãn đặc tính cùng nhược điểm, hắn chính là trùng lão. Ma đệ tử, đối phó này đó tiểu sâu còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu Quang, các ngươi ăn khai vị tiểu thực thời điểm tới rồi. Vương Diệp đặc biệt vênh váo mà vung tay lên, đại lượng phù du quang trùng bỗng nhiên xuất. Hiện, các tiểu tinh linh không thấy được ẩn hình phù du quang trùng. Phù du quang trùng đàn lại tiến hóa. Chúng nó hiện tại không ngừng có thể ẩn hình. Còn có thể theo hoàn cảnh thay đổi chính mình nhan sắc. Tiểu Quang rơi xuống Vương Diệp chóp mũi. Thượng, y y, liền biết người muốn lười biếng, Vương Diệp vỗ rất Tiểu Quang. Xoa xoa chóp mũi. Nói thầm, ta dưỡng các ngươi đang làm gì? Nuôi quân ngàn ngày không phải dùng ở thời điểm này. Hơn nữa này đó ma mãn đều là ma trùng. Dinh dưỡng phong phú, các ngươi cũng không bạch bận việc, ngươi liền không thể dùng dược tề. Điên Dược Vương ở trùng xào nhịn không được phê bình nói. Ngươi chính là có 2 cái. Không đúng, 3 cái dược học sư phụ. Kết quả đâu? Ngươi ngày thường dùng dược tề thời điểm như vậy thiếu. Ngươi có biết hay không chúng ta dược tề sư đều là dùng dược tề làm công kích thủ đoạn. Vương Diệp cắm eo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này kêu linh hoạt ứng dụng. Ta dùng dược tề, liền tính hiệu quả tái hảo dược tề. Đều sẽ đối hoàn cảnh tạo thành nhất định phá hư. Lúc này phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng tự nhiên lực lượng. Cái gì kêu tự nhiên lực lượng? Đó chính là sinh vật vòng chuỗi đồ ăn. Là thiên địch. Tiểu Quang chúng nó chính là này đó ma mãn thiên địch. Dùng chúng nó vồ mồi ma mãn. Đã có thể làm tiểu quang chúng nó ăn no gia tăng dinh dưỡng. Còn có thể tiêu diệt sâu bệnh. Lại không phá hư hoàn cảnh. Tốc độ còn nhanh. Như vậy nhất cử 4 đến tối ưu lựa chọn. Ngốc tử mới có thể không chọn nó tuyển dược tề đi. Điên Dược Vương. Ngoạc kép. Ngươi nói ai là ngốc tử đâu. Nhãi danh. Vương Diệp dầm gì. Ngươi không ngốc, ngươi chỉ là lão đến đã đầu óc sẽ không chuyển biến mà thôi. Muốn lung lay hiểu không? Điên Dược Vương tức giận đến hằng ngày muốn tấu chết nào đó tiểu hỗn đản, con nhện cận đã sớm học. Được làm lơ này một già một trẻ hằng ngày lẫn nhau dỗi. Trước kia hắn còn cảm thấy Điên Dược Vương bị cái nhãi danh khi dễ. Có điểm đáng thương, thời gian lâu rồi, hắn liền phát hiện, này căn bản chính là một già một trẻ ở chung phương thức. Lão kẻ điên nhìn như sinh khí, kỳ thật cao hứng thật sự, không gặp hắn mới vừa tức giận đến muốn đánh người. Hiện tại lại cùng Vương Tiểu Diệp lại nhải thầm thì, trong chốc lát nói cái này phương thuốc không thương tổn hoàn cảnh. Trong chốc lát lại làm Vương Diệp lộng điểm thổ nhưỡng tiến vào, Vương Diệp không chịu. Hắn lo lắng thổ nhưỡng có trùng trứng, sợ ô nhiễm trùng sao thổ nhưỡng, có tiểu quang cùng ta ở. Ngươi sợ cái gì trùng trứng? Nhanh lên lộng điểm thổ nhưỡng cùng thủy cho ta. Điên Dược Vương kêu, Tiểu Vân bất mãn. Nhánh cây nhỏ hư hư chủ Điên Dược Vương bay lên chân. Không cần này đó thổ. Không tốt, Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Tiểu Vân a, ngươi cũng cảm giác được. Tiểu Vân ân ân gật đầu. Lại lần nữa dùng sức nói. Nơi này thổ nhưỡng không tốt. Bị ô nhiễm, Vương Diệp sát có chuyện lạ mà đi theo gật đầu. Anh hùng ý kiến giống nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy, Kim Bảo bò đến Tiểu Vân trên vai. Hướng về phía Vương Diệp yêu cầu. Ba kỳ, hô hô kỳ tương đương, hắn nghĩ ra đi chơi, Vương Diệp có lệ nói. Từ từ, đừng nóng vội, ta trước đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng lại nói. Nếu là nơi này tinh linh thù hận đừng hệ tinh linh làm sao bây giờ? Kim Bảo, hô hô kỳ tương đương, hắn có ngụy trang hắn không sợ, cút đi. Người kia ngụy trang cũng chỉ có thể giấu giấu trong trường học những cái đó chưa thấy qua tinh. Linh ấu tể nhân loại, nơi này chính là mộc tinh linh thôn. Kim Bảo ở Tiểu Vân trên người lan lộn, hắn nghĩ ra đi chơi sao? Hắn cũng tưởng lôi mộc ba ba tương đương, nếu không phải hắn từ trùng sao trộm đi. Tiểu Diệp tử ba ba khẳng định sẽ phát hiện. Hắn đã sớm chính mình chạy ra đi, tiểu quang chúng nó đi ăn ma mãn. Vương Diệp liền không chơi sâu. Hắn bắt đầu bên này đào một chút thổ nhưỡng. Bên kia đào một chút thổ nhưỡng, các tiểu tinh linh hảo chơi giống nhau. Tung tăng mà đi theo hắn, cái kia A Lăng còn đuổi theo hắn hỏi. Ngươi ở chơi bùn sao? Ngươi không đi bắt sâu sao? Ngươi không thành thật làm việc. Ta liền nói cho A Chết ca ca. Làm cho bọn họ đem ngươi quan đến thủy lao. Đi đi đi. Một bên đi chơi. Đừng phiền ta. Vương Diệp tìm một chỗ đất bằng. Công khai mà lấy ra thích hợp hắn sử dụng công tác đài. Phi thường thuần thục mà bắt đầu phân tích khởi này đó thổ nhưỡng. Oa Nga. Các tiểu tinh linh đồng thời kinh hô, nhìn đến Vương Diệp trống rỗng lấy ra một chương công tác đài. Đài thượng còn bãi đầy nhìn liền rất ghê gớm thủy tinh bình. Nồi nấu quặng, cái giá chờ một loạt đồ vật. Các tiểu tinh linh kính ngưỡng tâm tức khắc thao thao bất tuyệt. Lúc này Vương Tiểu Diệp nhìn tuy rằng vẫn là như vậy tiểu, nhưng hắn kia thuần thục thủ pháp, lại bị này đó chuyên nghiệp công cụ một phụ trợ. Lập tức liền tràn đầy chuyên nghiệp cảm, thành niên tinh linh cũng chú ý tới một màn này, A Chiết. Mang theo mấy cái tinh linh chiến sĩ lại chạy về tới, bọn họ không có quấy rầy Vương Diệp. Liền ở một bên nhìn hắn phân tích hắn thu thập trở về thổ nhưỡng, tên kia dẫn đầu phỉ tước trở về. Thấy vậy tình hình, cũng làm mặt khác tinh linh không cần quấy rầy tiểu hài tử, Vương Diệp trong tầm tay thổ nhưỡng mau. Không có, ngẩng đầu nhìn đến A Lang. Tuy tay một lóng tay. Ngươi, đi giúp ta thu thập thổ nhưỡng. Lấy đồng ruộng vì trung tâm. Đem phụ cận trăm dặm mà thổ nhưỡng đều cho ta lấy một ít trở về. Mỗi cách 10 mét lấy một chỗ. Dựa theo hình tròn phóng xạ. Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng đều phải. Hôm nay trước cho ta trước 100 mét. A Lăng. Ngoạc kép. Ha. Chỉ cái mũi của mình. Ngươi ở ra lệnh cho ta làm việc, một con bàn tay to đè lại A Lăng đầu. Phỉ tước dẫn đầu nói. Tốt, không thành vấn đề, đợi chút liền sẽ cho ngươi đem thổ nhưỡng đưa tới. Phỉ tước tự mình an bài vài tên thành niên tinh. Linh đi làm chuyện này, A Chiết để sát vào phỉ tước. Đội trưởng, này tiểu hai tử là ở lừa gạt chúng ta, vẫn là thật ở làm việc. Ta xem hắn giống như rất là như vậy hồi sự, phỉ tước thực vô ngữ. Ngày thường làm ngươi hảo hảo làm bài tập. Ngươi không học, chúng ta chính là Mộc Tinh Linh. Kia hài tử dùng dược tề ngươi nhìn không ra. Dược thực ngươi nhìn không ra tới sao? Ngươi lại xem hắn trích cùng phân tích thổ nhưỡng phương thức. Đó là tay mơ cùng không hiểu người có thể làm được sao? A Chiết cười mỉa, nói như vậy này tiểu hài tử thực sự có chút ít bản lĩnh. Không biết, lại xem đi, liền tính này tiểu hài tử không có gì thật bản lĩnh. Chỉ bằng hắn là vẫn tinh học sinh cùng trùng lão ma đệ tử điểm này. Phỉ tước cũng sẽ không thật đem người ném vào thủy lao, thôn trưởng bọn họ cũng là ý tứ này. Nếu đứa nhỏ này thật là trong lúc vô tình tiến vào nơi này, kia cũng không cần thiết như vậy khẩn trương. Bất quá một cái tiểu hài tử mà thôi, bất quá tuần tra chiến sĩ mấy ngày nay sẽ tăng mạnh quanh thân. Tuần tra, để ngừa thực sự có không có hảo ý người lưu tiến vào, khiến cho tiểu hài tử ở bọn họ trong thôn chơi một đoạn thời gian đi. Phỉ tước tưởng, chờ bọn họ có người đi ra ngoài thời điểm, lại đi vẫn tinh tìm người. Xem là đem tiểu hài tử đưa về vẫn tinh, vẫn là nói như thế nào, a, các ngươi xem bên này đồng ruộng. Đồng ruộng bên kia đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, tuần tra các chiến sĩ vội xem qua đi, phỉ tước cũng đi qua, dương giọng hỏi, làm sao vậy, đồng ruộng đã xảy ra chuyện gì? Phỉ đội trưởng, ngài lại đây nhìn xem, ngài xem này phiến đồng ruộng ma mãn có phải hay không thiếu rất nhiều. Một người thành niên tinh linh chỉ vào vừa rồi Vương Diệp ngồi xổm kia phiến đồng ruộng nói, phỉ tước qua đi, liền phát hiện này phiến đồng ruộng một góc thật giống như bị thi triển nào đó thanh trừ ma pháp. Giống nhau, bên này thu hoạch thượng màu trắng tiểu sâu tất cả đều biến mất đến đặc biệt sạch sẽ. Cơ hồ nhìn không tới tàn lưu, nhất không thể tưởng tượng chính là thu hoạch không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Mà liền tính bọn họ ra tay, tiêu diệt sâu đồng thời, xúc phạm tới thu hoạch kia đều là khó tránh khỏi sự. Bởi vì căn bản không có biện pháp làm được như vậy tinh vi thao tác. Đã muốn đem sở hữu thật nhỏ như châm chọc ma mãn tiêu diệt. Lại nếu có thể không thương tổn phía dưới thu hoạch, kia thật là khó xử chết tinh linh, bọn họ hiện tại nghĩ đến duy nhất phương pháp. Chính là trước đem ma mãn bắt giữ lên. Lại một hơi giết chết, mà này có bao nhiêu phiền toái. Xem trong thôn thành niên tinh linh nhóm khổ sắc sẽ biết, phỉ tước đằng mà quay đầu. Nhìn về phía đang ở điền biên trên đất trống vùi đầu cân nhắc thổ nhưỡng tiểu hài tử. Trong mắt kinh ngạc chi sắc sắp tràn ra tới, này tiểu nhãi con có điểm lợi hại a, A Chiết bật thốt. Lên nói ra phỉ tước trong lòng tưởng lời nói. Hết chương.